Anh ngẩng đầu, liền nhìn thấy phía trên ngọn núi hai bên hẻm núi xuất hiện một con tiêm quỷ màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ trên người nó toát ra khí tức mạnh mẽ. Trên đỉnh núi bên phải, một ông lão đang đứng chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn về phía hẻm núi. Quả nhiên có mai phục sao? Lê Văn Vân thở ra một hơi. Đúng vậy, từ khi nhìn thấy cái hố lớn cho đến việc Lê Văn Vân truy đuổi con quỷ đỏ, Lê Văn Vân đã lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không thích hợp. Trên đời này, có rất ít người có thể va chạm tới tiêm quỷ màu đỏ này. Anh và Trác Nhất Minh chính là một trong số đó. Nếu dốc toàn lực thì có thể đánh nhau một trận. Người còn lại chính là Hốc Ghi. Nhưng Hốc Ghi hiện tại đang ở khu tội ác và Minh Sùng cũng bị mắc kẹt ở khu tội ác. Có quá ít người thực sự có thể chiến đấu với tiêm quỷ màu đỏ. Lê Văn Vân nghĩ đến một khả năng, đó là bại người sáng lập Hồng Nguyệt. Bại người đó rõ ràng là có thực lực rất mạnh. Hốc Ghi đứng thứ hai trong thiên bảng, bà Loan cũng thuộc dạng siêu cấp. Bà Loan không biết những người khác còn sống hay không, nhưng Lê Văn Vân đoán rằng dù sao cũng có một số người còn sống. Anh hoài nghi đây là kế hoạch do quỷ đỏ và một người nào đó thiết kế ra. Vừa đánh, vừa dẫn dắt người gác đêm đến nơi này, sau đó mai phục, giết chết họ. Vì vậy, Lê Văn Vân luôn chia sẻ vị trí của mình. Đó là nếu anh thực sự gặp phải mai phục, người khác cũng tiện giúp đỡ. Mà hiện tại nhìn lại, điều mà Lê Văn Vân nghĩ hoàn toàn không sai. Anh quay đầu lại thì phát hiện phía sau có một đoàn người đông đảo, có lẽ là hàng trăm người. Dẫn đầu là Ảnh Tự, suýt nữa bị Lê Văn Vân đá chết. Nhưng lúc này, dường như anh ta đã khôi phục rồi. Điều khiến cho Lê Văn Vân kinh ngạc hơn là anh ta không chỉ có khôi phục, hơn nữa, tựa hồ đã đạt tới trình độ siêu cấp. Như trước đó, anh ta mặc quần áo đen, đeo kính râm và đeo khẩu trang đen, khiến cho người ta không thể nhìn thấy dung mạo của anh ta. Lê Văn Vân. Bùi Nghênh Tùng chậm rãi tiến lên nói. Xuất động với quy mô lớn như vậy, khiến cho chủ của chúng tôi đích thân kính kế. Dẫn cậu tới đây, có thể coi như là xứng với cậu rồi. Lê Văn Vân nhìn về phía ông ta, phát hiện ngón tay của Hồng Mai Quế nhẹ nhàng vẫy vẫy, đồng thời miệng cũng hơi mở ra, từ khẩu hình như là bảo Lê Văn Vân đi đi. Đi sao? Bây giờ đã quá muộn rồi. Hồng Nguyệt hầu như đã dốc toàn bộ lực lượng, cao cấp gần 200 người, đỉnh cấp chỉ sợ cũng có 30-40 người. Đỉnh cấp là sát thủ kim bài bên trong Hồng Nguyệt. Ngoài ra, Bùi Nghênh Tùng, bà Loan còn có Ảnh Tử nữa, cũng có thể gọi là siêu cấp. Ở hai bên còn có một ông già và quỷ đỏ. Hai người này chỉ sợ cũng có trình độ của Đêm. Ở đây gần như là tuyệt cảnh rồi. Lê Văn Vân ngẩng đầu lên, nhìn về phía ông già đang chắp tay sau lưng, sau đó chậm rãi thở dài hỏi. Ông là ai? Tôi là ai sao? Tôi là ai không quan trọng. Hôm nay cậu phải chết ở chỗ này. Có biết tôi là ai hay không thì có quan hệ gì đâu chứ? Ngài Mặc thản nhiên nói. Đương nhiên, tôi cũng có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu một chút. Tôi là người cai trị thực sự của Hồng Nguyệt và là một trong những người sáng lập ra Hồng Nguyệt. Cậu có thể gọi tôi là Ngài Mặc. Trong lòng của Lê Văn Vân khẽ nhúc nhích, nghĩ lại, người này chính là người mà bà Loan nói tới, người đã đưa Hồng Nguyệt đi đến dáng vẻ hiện tại. Thế trận không tệ. Lê Văn Vân liếm môi nói, nhưng mà, ông đừng tưởng, thật sự có thể làm gì tôi. Tôi không phủ nhận thiên phú của cậu, cậu chưa tới 30 tuổi, đã có thể đạt tới trình độ như vậy, lại là một người hấp thụ xương rồng. Điều này thực sự khiến tôi có chút kinh ngạc. Ngài Mặc sờ mũi nói, tôi và Hồng Chủ cùng nhau thiết kế cạm bẫy này, vốn dĩ là dự định bẫy 21 tiểu đội tinh nhuệ của các cậu. Kết quả, vậy mà cậu lại kiêu căng đến một mình, thật sự là có chút đáng tiếc. Tuy nhiên, giải quyết cậu trước là đủ rồi. Lê Văn Vân thờ ơ ngồi đó, khóe miệng hơi nhếch lên nói. Thật sao? Tôi thực sự khá tò mò. Quỷ đó mà ông nói, trông người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thậm chí một con quỷ xanh xuất hiện trước mặt các ông. Các ông đều coi như cháu trai. Trong lòng các ông rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy? Bùi Nghênh Tùng cười một tiếng khi nghe lời Lê Văn Vân nói. Lê Văn Vân, tôi biết kế hoạch của cậu là gì. Tôi biết cậu đang trì hoãn thời gian để chờ hỗ trợ. Nhưng vô dụng thôi. 3 năm trước, đáng lẽ cậu phải chết rồi. Kết quả là cậu may mắn sống sót. Và lúc này đây, cậu không có cơ hội để trốn thoát nữa đâu.

Một số quỷ đỏ và rất nhiều quỷ xanh đều xuất phát xuống dưới ngọn núi, bày ra bộ dạng muốn tiến công bất cứ lúc nào. Điều này đã gây ra áp lực tâm lý vô cùng lớn cho đội quân của người gác đêm dưới đây. Bên dưới dãy núi Appen, gần như tất cả các chiến lực đứng đầu có thể tập kết được đều xuất hiện ở nơi này. Ngay cả hai siêu cấp còn lại từ ba gia tộc lánh đời cũng chạy tới nơi. Có tới 19 cao thủ siêu cấp tập trung ở đây. Nhưng lúc này trên đỉnh núi có 7 con tiêm quỷ màu đỏ. Một con tiêm quỷ màu vàng gây áp lực tâm lý rất lớn. Ngay cả Trác Nhất Minh cũng không dám rời đi. Ông ta phải canh giữ nơi này. Nếu con tiêm quỷ màu vàng ra tay, ông ta sẽ giáng cho nó một đòn chí mạng và đốt cháy chút ấm áp cuối cùng còn sót lại của ông ta. Nhưng vào lúc này, mặt đất đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung động. Làm sao vậy? Sắc mặt của Trác Nhất Minh đại biến. Lúc này trại đã được mở ra. Đỗ Tắc Thành xông vào nói: đám tiêm quỷ, chúng đã bắt đầu tấn công rồi. Chúng đã gây ra một trận tuyết lở, đang đánh sâu xuống dưới núi cùng với trận tuyết lở đó. Phải làm sao bây giờ đây? Mọi người đều đồng loạt độ dồn ánh mắt về phía Trác Nhất Minh. Trác Nhất Minh thở dài nói: làm sao? Còn có thể làm sao nữa? Chém sạch bọn chúng chứ sao? Nói rồi, ông ta bước nhanh ra ngoài. Trên đỉnh núi, một bóng tiêm quỷ màu vàng đứng sừng sững như là đại tướng quân đang điều binh khiển tướng, vừa kiêu ngạo, vừa khinh thường. Trác Nhất Minh nhìn phía trên, sau đó lại nhìn về phía người gác đêm phía dưới, đông đúc gần 100.000 người, chậm rãi thở ra nói: các anh em, tiêm quỷ đã đến rồi. Hôm nay, chúng ta chỉ có một ý tưởng, khiến chúng có thể đến mà không có về. Nói xong, chạm hồng đao trên tay ông ta rút ra khỏi vỏ, hướng lên trời và nói: chúng ta là phòng tuyến cuối cùng của loài người, dù có chết, chúng ta cũng phải tử thủ ở đây, để mọi thứ đang tiếp tục hô hấp. Mọi người giống to: đao hướng phía nào, trái tim hướng phía đó, chiến không đường lui. Giọng nói uy nghiêm vang lên, ngay sau đó, 19 siêu cấp rút vũ khí ra, đối mặt với tuyết lở, lao thẳng về phía núi Appen. Trên đỉnh chính của núi Appen có một dụng cụ khổng lồ, như thể nó là một chiếc máy bay đang đậu phía trên. Trên đầu máy bay có một con tiêm quỷ màu vàng với kích thước khổng lồ. Nó đứng phía trên máy bay như thể đang nhìn một con kiến. Bên dưới, tuyết lở cuồn cuộn, ánh sáng xanh đỏ lóe lên trong tuyết lở ấy. Trước sức mạnh của thiên nhiên, những bóng tiêm quỷ này dường như không bị ảnh hưởng. Chúng lao xuống theo tuyết lở. Người gác đêm mênh mông cũng bắt đầu sử dụng tiểu đội làm đơn vị cơ bản, bắt đầu lao về phía triền núi. Siêu cấp ở phía trước, tiểu đội tinh nhuệ của các hệ người gác đêm ở phía sau, bọn họ nối tiếp nhau, phóng về phía triền núi. Tuy nhiên, khi bọn họ đi được nửa đường, một tiếng gầm mạnh đột nhiên vang lên trên đỉnh núi. Sau đó, những con tiêm quỷ màu đỏ và tiêm quỷ màu lam đang lao xuống đều dừng bước, nhanh chóng bắt đầu lùi dần trên phía trên. Điều này khiến cho người gác đêm bên dưới phải đón trận tuyết lở này. Nhưng may mắn thay, dưới sự bùng nổ chân khí, cộng thêm đã tương đối gần phía dưới, cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nhóm siêu cấp nhìn thấy tiêm quỷ lui về phía sau, cũng nhanh chóng rời đi. Trác Nhất Minh và Vương Hồng nhìn thấy rõ ràng cảnh này, Trác Nhất Minh nhíu mày lại. Vương Hồng thở dài nói: bọn chúng dường như đang kéo chúng ta tới đây. Trác Nhất Minh gật đầu. Hiện tại tình huống ở khu 46 cũng không biết đã như thế nào rồi. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chính bọn họ thôi. Hồng Nguyệt bây giờ không còn nhiều sức chiến đấu nữa, chỉ sợ mấy lão già kia ra tay mà thôi. Lê Văn Vân cộng với 4 tên thuộc hạ, cả siêu cấp của cậu ta chắc là đủ. Hiện tại Lê Văn Vân cũng rất mạnh, phải dựa vào chính họ thôi. Trác Nhất Minh thở dài nói: đây coi như là bài kiểm tra cuối cùng cho cậu ta đi. Nói xong, ông ta nhìn về phía tiêm quỷ màu vàng trên đỉnh núi, trên tay chạm vào chạm hồng đao. Đáng tiếc, tôi còn cần một khoảng thời gian nhất định. Cần vài ngày sao? Vương Hồng hỏi. Ông biết tình trạng thể chất của tôi mà. Mấy năm nay tôi luôn trong trạng thái suy yếu. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy thời kỳ suy yếu sắp qua rồi. Trác Nhất Minh chậm rãi thở ra. Ông đây trướng mắt đám tiêm quỷ trên sườn núi này lắm rồi. Mẹ nó chứ, chờ ông đây khôi phục xong, một đao đánh chết toàn bộ bọn chúng. Nói xong, trong ánh mắt của ông ta có chút lo lắng. Khi tôi chết rồi, hãy trải cho cốt của tôi về thôn nhà nhé. Không cần xây mộ. Người gác đêm và cả thế giới này phải giao lại cho thằng nhóc kia rồi. Ông nhất định phải giúp nó đấy. Tôi cũng chỉ có bộ xương già này thôi. Có lẽ cũng không sống được bao nhiêu năm nữa. Tôi rất thích hương vị mà Lê Văn Vân mang tới. Có hơi nhát gan, nhưng mà cái đầu vẫn khá thông minh. Đã đến lúc phải thoái vị rồi. Sau bao nhiêu năm, cứ luôn canh giữ ở đây cũng khá mệt mỏi rồi. Trác Nhân Minh ngẩng đầu mỉm cười. Còn tiêm quỷ màu vàng dường như có chút cảm ứng. Tuy rằng cách xa nhau rất xa, nhưng nó vẫn nhìn về phía Trác Nhất Minh. Thằng nhóc đó có thể hấp thụ xương rồng. Vương Hồng vỗ vỗ vai Trác Nhất Minh nói. Đáng tiếc, nếu ông cũng có thể hấp thụ xương rồng, như vậy thì tốt rồi. Không hấp thụ được cũng là chuyện không còn cách nào khác. Thân thể của tôi thật sự là một lời khó nói hết. Trác Nhất Minh lắc đầu nói. Chờ mấy ngày nữa, ông đây sẽ chém chết mày. Ông ta nhìn con tim quỷ màu vàng phía trên, bĩu môi nói. Ở phía bên kia, trong khe nứt to lớn của hẻm núi, Lê Văn Vân đã bị quỷ đỏ vào ngày mặc bức bách, bức ép đến ngõ cụt. Sau lưng có núi, con đường phía trước đã bị toàn bộ người của Hồng Nguyệt chặn lại. Sau khi Lê Văn Vân bị chặn ở bên trong, vẻ mặt của ngày mặc này và con tim quỷ đỏ khẽ thay đổi, sau đó nhanh chóng lui về, kéo dài khoảng cách. Áp lực trên người anh bỗng nhẹ hơn. Lê Văn Vân cầm đao vô danh, vân vê dạ không trong tay. Anh nhìn chằm chằm vào con tiêm quỷ màu đỏ và ngài mặc đã lui ra ngoài. Nhóc con, chúng tôi từ từ chơi với cậu. Ngài mặc liếm môi, sau đó hướng thanh trường kiếm trong tay về phía Lê Văn Vân, thản nhiên nói. Người của Hồng Nguyệt nghe lệnh, bao vây giết chết Lê Văn Vân. Lê Văn Vân nhướng mày, nhìn về phía ngài mặc, sau đó anh khẽ cười một tiếng. Sao vậy? Ông biết rõ những người của Hồng Nguyệt đối mặt với tôi hoàn toàn là bia đỡ đạn. Ông dự định để bọn họ đi tìm cái chết sao? Hay là người của Hồng Nguyệt các ông vốn dĩ đã không bằng heo chó, mạng sống chỉ là rơm rạ thôi? Ngài mặc hừ lạnh một tiếng. Lê Văn Vân, đừng có châm ngòi, chiêu này cũng vô dụng thôi. Chúng tôi đều là tín đồ của chủ hết, hôm nay cậu ắt phải bỏ mạng ở nơi này. Lê Văn Vân chửi thầm trong lòng. Ngài mặc này hoàn toàn là một con chó. Dưới cuộc tấn công kéo dài như vậy, ông ta phát hiện mình không bằng anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 85 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.